Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Sát Thủ Chi Chiến. 1. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Nạp Lan Lục Biến, Cứu Tâm Chơi, Tuyết Nhi Cách Cách khen thưởng ủng hộ, Ấn Tượng Thiên Sứ Nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tống Quy Tây, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tại ta trong trận pháp ngươi còn có thể hoàn mỹ ẩn thân a? Long Thiên gặp đối phương còn tới một bộ này, nhịn không được trào phúng một câu, lập tức ngón tay nhất trà sát, đánh cái búng tay, trận pháp bắt đầu biến ảo bắt đầu. Chung quanh cảnh sắc không thay đổi chút nào, nhưng là tia sáng lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Cũng không phải là trở nên càng thêm sáng tỏ hoặc là càng thêm lờ mờ, mà là trở nên trái với quy luật tự nhiên, có chút bắt đầu vặn vẹo. Cùng một cái phạm vi bên trong, tia sáng có bắn thẳng đến, có chiếu nghiêng, có chiết xạ, có phản xạ, có tảng đá chính phản đều là chói chang, có trên lá cây xuống dưới đều là bóng mờ. Nhưng là loại này ly kỳ quang học hiện tượng lại đối người ánh mắt tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chung quanh cảnh tượng nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có loại kia bởi vì tia sáng biến hóa mà sinh ra choáng váng cảm giác hoặc là cảm giác khó chịu. Duy nhất biến hóa chính là Tống Quy Tây thân ảnh xuất hiện lần nữa, cự ly Long Thiên cũng không xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Bởi vì hắn phát hiện, bỏ mặc hắn như thế nào biến động thân hình, đều không thể lần nữa đem tự mình thân hình biến mất. Hắn lấy làm tự hào ẩn thân thuật, tại cái này kỳ quái tia sáng biến hóa trước, triệt để mất đi hiệu lực. Cái gọi là ẩn thân thuật, không ngoài là lợi dụng hoàn cảnh, quần áo, tia sáng cùng thị giác chỗ nhầm lẫn, từ đó sinh ra ẩn thân hiệu quả mà thôi. Long Thiên cười mỉm nhìn xem hắn, nói ra, nhưng nơi này là ta bố trí trận pháp, ta có thể tùy ý cải biến chung quanh tia sáng, cho nên ngươi ẩn thân thuật vô dụng, ngươi thật đã là trận pháp tông sư. Tống Quy Tây trong lòng hãi nhiên, kiên cố như vậy trận pháp, chân thật như vậy huyễn tưởng, như thế tùy tâm sở dục khống chế trong trận pháp hết thảy. Thậm chí ngay cả tia sáng đều có thể điều khiển. Thiếu niên này, thật đã đạt tới trận pháp tông sư cảnh giới. Ngươi đoán? Long Thiên tránh không đáp, mà là cười ha ha một tiếng. Một cái bước nhanh về phía trước, tay phải làm bàn tay, đổ ập xuống vỗ xuống. Đại ngã bi thủ, lực cũng đá vụn. Tống Quy Tây trong mắt lóe lên một vòng bại nộ. Coi như hắn không cách nào ẩn thân, tu vi cảnh giới cũng vượt qua Long Thiên ba cái tiểu cảnh giới. Hiện tại Long Thiên chẳng những chủ động tiến công, mà lại dùng vẫn là loại này chính diện đập đấu pháp. Hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Hừ lạnh một tiếng, Tống Quy Tây không lùi mà tiến tới. Trên hai tay dương, trong chớp mắt liền dựng vào Long Thiên cổ tay. Mượn Long Thiên lực đạo hướng về sau kéo một phát tá lực. Chợt lên bộ phản xung, đúng là muốn mượn cường đại phản xung lực trực tiếp bẻ gãy Long Thiên cánh tay. Không có ý đồ rút ra chính mình tay phải, nhưng Long Thiên tay phải lại tại trong nháy mắt trở nên mềm mại như rắn, tan mất đối phương lên bộ phản trùng lực đạo, đồng thời cánh tay trái co cùi chõ như thương, điểm hướng Tống Quy Tây cổ họng, buông ra Long Thiên tay phải. Tống Quy Tây trở tay một chuyển, ca khúc cánh tay cản lại, ngăn trở Long Thiên khuỷu tay kích, nhưng không ngờ Long Thiên cánh tay trái phảng phất theo lò xo. Cánh tay, ba tương đương, một tiếng bắn ra, trực tiếp quất hướng Tống Quy Tây cái cổ. Tống Quy Tây bất đắc dĩ thân trên ngửa ra sau, né qua Long Thiên rút ra kích, nhưng phía dưới lại chân phải nhất câu. Như liêm đao câu hướng Long Thiên đầu gối, vừa nhấc chân, Long Thiên lấy chân đối chân, lấy gót chân làm nện, hung hăng đánh tới hướng Tống Quy Tây mắt cá chân, cái này một cái nếu như đập trúng, Tống Quy Tây liêm đao chân liền xem như phế. Bạch, Tống Quy Tây mũi chân đột nhiên bắn ra một đoạn lưỡi đao. Cổ chân vặn một cái, rét lạnh lưỡi đao liền đối với Long Thiên gót chân đâm đi lên. Thu chân, lùi bước, Long Thiên đang lùi lại đồng thời bàn chân bỗng nhiên một xúc mặt đất. Cát đất xen lẫn đá vụn dương hướng Tống Quy Tây, đem hắn truy kích tình thế cản lại. Hai thân ảnh trong nháy mắt tách ra, nhìn chằm chằm nhìn xem đối phương, nhất thời cũng không có động tác kế tiếp. Cái này mấy lần động tác mau lẹ, theo Long Thiên bỗng nhiên xuất thủ, đến hai người tách ra. Trên thực tế bất quá 3-4 hô hấp thời gian, nhưng trong thời gian này lại là hiểm tượng hoàn sinh. Sát thủ ở giữa cận thân công kích hung hiểm nhất, chiêu chiêu che kín sát cơ. Bất luận cái gì một người chỉ cần có chút sơ sẩy, lúc nào cũng có thể trọng thương tàn tật, thậm chí mệnh tang hoàng tuyền. Long Thiên xuất kỳ bất ý, dẫn đầu đoạt công chiếm tiên cơ, nhưng lại không công mà lui. Tống Quy Tây phòng thủ phản kích, thành công bức lui đối thủ, nhưng lại bị ép đầu tiên vận dụng binh khí. Tính toán ra là cái cân sức ngang tài kết cục. Nhưng là từ tu vi chênh lệch tới nói, Tống Quy Tây xem như hơi thua một bậc. Ánh mắt lấp lóe, Tống Quy Tây hung hăng chành Long Thiên một chút, thân hình đột nhiên gia tốc, giống một thớt nổi giận lớn ngựa, hướng về Long Thiên va chạm tới. Nộ mã cuồng hướng, cương mãnh bạo liệt, thân hình một bên nhường qua Tống Quy Tây tấn công. Long Thiên tay thành hổ trảo, hung tợn chụp vào Tống Quy Tây sau lưng, tuyệt hậu hổ trảo tay, âm màn độc ác. Tống Quy Tây thân hình bổ nhào về phía trước, chân trái phút chốc nâng lên, giống như là ngựa vểnh lên móng, bỗng nhiên hướng về sau đạp đạp, kinh mã vểnh lên móng, lại nhanh lại rất, lực đạo cũng là không thể coi thường. Long Thiên đành phải thu hồi hổ trảo, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng không ngờ Tống Quy Tây cái này thớt kinh mã, thế mà một lát không ngừng, một cái ngựa sau đạp đạp bước lui Long Thiên, chẳng những không thừa cơ phản công, ngược lại một ngựa đi đầu, trực tiếp chạy về phía trước núi rừng. Long Thiên hơi sững sờ, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó liền đuổi theo, chỉ là hắn dù sao khởi bước chậm. Cuối cùng vẫn là nhường Tống Quy Tây vượt lên trước một bước xông vào trong núi rừng. Một bước bước vào núi rừng, thân hình lóe lên, Tống Quy Tây liền cấp tốc biến mất tại trong núi rừng. Chờ đến Long Thiên truy vào lúc đến đợi, đã hoàn toàn tìm không thấy hắn thân ảnh. Lại tới đây chiêu, Long Thiên lắc đầu cười nhạo, vẫn là ẩn thân thuật, chỉ bất quá lần này càng nhiều là lợi dụng hoàn cảnh. Chỉ bất quá, mảnh này núi rừng cũng cuối cùng vẫn là Long Thiên trong trận pháp huyễn hóa ra tới. Tại Long Thiên trong trận pháp, hắn ngay cả tia sáng đều có thể khống chế. Chẳng lẽ còn khống chế không mảnh này núi rừng? Ba tương đương, một cái búng tay, Long Thiên khống chế trận pháp. Núi rừng bên trong tình hình lại biến. Vô số cái cây, tại thời khắc này phảng phất sống tới. Từng cái tựa như cổ mộc cự nhân, núi rừng chiến sĩ, huy động thân cành, huy sái lấy lá cây, quơ dây leo, thân cành như thương, như kiếm, tung hoành sắc bén, lá cây như tiêu, như tiễn, tứ tán chảy ra, dây leo như roi, như rắn, uốn lượn gào thét. Trong núi rừng, trừ Long Thiên chung quanh thân thể 1 mét phạm vi bên trong, hoàn toàn là không khác biệt, không góc chết, lập thể thức toàn bộ phương vị công kích. Bất luận kẻ nào muốn ở chỗ này ẩn nấp thân hình, đều là hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tống Quy Tây vậy mà quỷ dị sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Tại loại này toàn bộ phương vị công kích phía dưới, như cũ không có hiện xuất thân hình tới. Kỳ quái, cái này một cái coi như nhường Long Thiên có chút không tưởng được, không khỏi nhíu mày, nghĩ ngợi vấn đề. tại loại này tình huống phía dưới, cho dù là một vị vũ tôn ở đây, hắn khả năng phất tay bài trừ hết thảy, hủy diệt hết thảy, nhưng cũng tuyệt không có khả năng ẩn nấp ở tự mình thân hình mà không bị phát hiện. Dù sao, vũ tôn cường giả cũng là huyết nhục chi khu, là có hình có chất tồn tại, không có khả năng hóa thân hư vô, trừ phi quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.